Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Tin tức về nhị đương gia cùng phương thuốc và biện pháp sát trùng cũng truyền đến các thôn xóm. Tất cả mọi người đều đang chờ nhị đương gia tới chủng ngừa. Cùng lúc đó, đội ngũ mà triều đình phái tới cũng lắc lư đến địa giới Diện Châu. Mé, chú dẫn đội bò ra đường à cổ phàm chi. Tiểu binh trong đường thấy đội ngũ lắc lư tới. Biết là người triều đình phái đến. Lập tức nhường đường. Chỉ là tiểu binh trong đường rất bình tĩnh. Không kích động lắm khi thấy đoàn người tới. Đội ngũ lắc lư thẳng hướng Diện Châu. Tới cửa thành, thị vệ trông giữ xác nhận thân phận của họ xong thì lập tức mở cửa thành. Sau khi họ vào trong thành, tất cả đều đeo khăn che mặt. Chu ngự sử nhìn bốn phía đường phố đều có bột phấn trắng thì thấy rất lạ. Đôi khi còn thấy có người đi lại trên đường phố. Những người này tay cầm dược liệu. Tuy vội vàng nhưng không hề thấy có sự sợ hãi bất an. Thậm chí còn thấy họ đang nở nụ cười. Bọn họ cứ nghĩ sau khi đến Diện Châu sẽ thấy một phủ thành tuyệt vọng. Nhưng những gì họ đang chứng kiến lại hoàn toàn đảo điên ấn tượng của họ về Ôn Dịch. Có phải tình báo sai rồi không? Có người hỏi. Đúng đấy. Nhìn Diện Châu đâu giống nơi có Ôn Dịch đâu. Có người phụ họa. Chu ngự sử lắc đầu. Nếu không có Ôn Dịch thì sẽ không đóng chặt cửa thành. Càng không chặn địa giới. Đến phủ nha sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Phiên Nhiên nhìn bột phấn trắng trên đất. Mày hơi nhíu lại. Tiểu thư. Họ đổ gì trên đất vậy? Đông Mai vừa lúc thấy một nữ tử đang rắc vôi sống. Nếu ta đoán không lầm, nàng ta đang đổ vôi sống. Vôi sống, vì sao họ lại đổ xuống đất? Sát trùng, tiêu diệt vi khuẩn đậu mùa. Cố Phiên Nhiên nói, nếu không thấy hành động của họ, à còn không nhớ vôi sống có thể sát trùng. Ai sẽ là người biết vôi sống có thể dùng để sát trùng? Trong đầu à không tự giác hiện lên khuôn mặt của Bắc Vũ Đường. Là nàng, nhất định là nàng nhất định đang ở đây. Đoàn người mau chóng ngừng ở phủ nha. Phương Chi Phủ và các vị quan lớn nhỏ khác đã sớm đứng ở cửa chờ. Chu ngự sử và tứ hoàng tử xuống khỏi xe. Phương Chi Phủ nhanh chóng tiến lên. Dẫn một đám quan nhỏ tới chào hỏi hai người. Một đám người hàn huyên xong mới dẫn nhau vào phủ nha. Sau khi mọi người ngồi xuống, cổ phàm chi mở lời trước. Dọc đường quan sát, Phương Đại Nhân làm công tác phòng dịch rất tốt, không để Ôn Dịch khuếch tán ra ngoài. Đều là việc hạ quan nên làm. Phương Chi Phủ khiêm tốn nói. Chu ngự sử hỏi, trên đường ta có thấy phụ nhân đang rắc vôi quanh nhà. Đó để làm gì vậy? Phương Chi Phủ cười giải thích. Mộc phu nhân bảo vôi sống có thể sát trùng, giết nhiều sinh vật có hại, có thể giảm bớt nguy cơ bá tánh nhiễm bệnh đậu mùa. Giờ toàn bộ Diện Châu, thậm chí các thôn xóm xung quanh đều đang dùng biện pháp này. Vôi sống còn có tác dụng như vậy. Đúng, Phương Chi Phủ đáp, không biết Mộc phu nhân ngươi nói là ai. Nàng nói thật sao? Phương Chi Phủ bảo đảm, nàng chắc chắn sẽ không sai. Châu Phủ chúng ta trước kia tai qua nạn khỏi cũng là do làm theo cách của nàng. Đôi mắt Chu ngự sử sáng ngời, ý ngươi là Mộc Chi Đáo. Vị lôi nhị đương gia kia. Phương Chi Phủ cười tủm tỉm đáp. Đúng vậy. Chẳng trách bá tánh cả Phủ Châu đều tin tưởng như thế. Cổ phàm chi vừa nghe đến tên Mộc Chi Đáo, theo bản năng nhíu mày lại. Lần này ta mang theo rất nhiều đại phu y thuật cao siêu từ Trường An tới đây. Hẳn sẽ mau chóng khống chế Ôn Dịch. Phương Đại Nhân chớ lo lắng. Cổ phàm chi nói. Thuộc hạ của hắn cũng hùa theo. Lần này tứ hoàng tử cố ý cầu thánh thượng mấy ngự y trong cung ra. Bên ngoài có rất nhiều dược liệu cũng do tứ hoàng tử bỏ tiền túi ra mua. Lăng Tiêu, người nói chuyện này làm gì? Nhìn bá tánh Diện Châu chịu tội, ta chỉ có thể cố hết chút sức lực nhỏ bé. Hy vọng Diện Châu có thể mau chóng phồn vinh như xưa. Cổ phàm chi đại nghĩa nói. Phương Chi Phủ đứng lên, chắp tay hành lễ với cổ phàm chi. Hạ quan thay bà tánh Diện Châu cảm ơn tứ hoàng tử. Thần là hoàng tử, giúp đỡ họ là trách nhiệm không thể chối từ của bổn hoàng tử. Cổ Phàm Chi hào khí tận trời. Chu Ngự Sử ngồi bên yên lặng không nói lời nào xem Cổ Phàm Chi và thuộc hạ của hắn biểu diễn. Lăng Tiêu, người dẫn ngự y đến khám bệnh đậu mùa, để họ mau chóng nghĩ ra cách ức chế. Cổ Phàm Chi hạ lệnh. Phương Chi Phủ vội nói. Không cần sốt ruột vậy đâu. Các vị đường xa mệt nhọc. Tạm nghỉ ngơi một ngày đi, mai có tinh thần lại đi cũng không muộn. Mộc Phu Nhân đã nói. Chỉ khi thân thể cường tráng thì tỷ lệ mắc bệnh đậu mùa mới giảm đi. Nếu thân thể không khỏe thì sẽ rất dễ mắc bệnh. Nên để họ nghỉ ngơi trước thì hơn. Lại là Mộc Phu Nhân. Sắc mặt Cổ Phàm Chi hơi trầm xuống. Không sao, họ đều là lão đại phu dày dặn kinh nghiệm. Thân thể họ thế nào? Chính họ rõ nhất. Phương Chi Phủ thấy hắn đã nói thế, cũng không tiện phản bác. Chỉ có thể để hạ nhân dẫn họ qua. Cố Phiên Nhiên luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ta có một cách có thể giúp bá tánh Diện Châu tận lực tránh mắc bệnh đậu mùa. Cách chương.